Truy Mệnh quay sang Thiết Thủ, rốt cuộc là chuyện gì a? Thiết Thủ, ngươi thử nghĩ xem lúc nào thì Vô Tình và Lãnh Huyết sẽ luyện ám khí. Vô Tình, hừ, Thiết Thủ. 17. Thiết Thủ, ngươi thích nhất được người ta xưng hô thế nào? Lãnh Huyết, các người muốn gọi sao cũng được. Nhìn khắp xung quanh, chỉ không nhìn Vô Tình. Truy Mệnh, vậy còn Vô Tình? Vô Tình, chuyện này không liên quan đến ngươi, câm miệng. 18. Thiết Thủ, ngươi thích hoa gì nhất? Lãnh Huyết, hoa quế. Truy Mệnh, tại sao? Lãnh Huyết, Vô Tình thích ăn. Vô Tình, thứ ta ăn là bánh hoa quế. Lãnh Huyết, như nhau thôi. 19. Thiết Thủ, ngươi thích động vật gì nhất? Lãnh Huyết, sói. Truy Mệnh, rốt cuộc cũng có một đáp án không liên quan đến Vô Tình. Thiết Thủ, sao ngươi biết không liên quan tới Vô Tình? Truy Mệnh, Vô Tình không phải giống thỏ trắng hơn sao? Thiết Thủ, ngươi có thấy con thỏ nào ngoan độc như thế chưa? Thần Hầu, thấy Truy Mệnh vẫn mờ mịt, hảo tâm giải thích, con sói cái có ngoan độc cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn bị con sói đực áp. Vô Tình, oán hận, các người đều xem như ta chết rồi sao? 20. Thiết Thủ, ngươi thích cảnh vật tự nhiên nào nhất? Lãnh Huyết, ánh trăng. Truy Mệnh, sói biến hình. Lãnh Huyết, giống Vô Tình. Vô Tình, lạnh lùng, đừng cứ thứ gì cũng đem so sánh với ta. 21. Thiết Thủ, ngươi thích cảnh sắc gì nhất? Lãnh Huyết, bóng dáng Vô Tình lúc suy tư. Truy Mệnh, đó không phải là cảnh sắc nha. Vô Tình, ai bảo các ngươi muốn phỏng vấn người rừng. 22. Thiết Thủ, ngươi thích kiểu tình nhân nào nhất? Lãnh Huyết, Vô Tình. Vô Tình, đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng. Hắn hỏi kiểu người, không phải hỏi ai, hiểu chưa? Truy Mệnh, kiểu người Vô Tình. Lãnh Huyết, ta mặc kệ là kiểu người gì, chỉ biết một mình Vô Tình. Vô Tình, đỏ mặt, câm miệng, sau đó ngân châm bay khắp bốn phương tám hướng. Truy Mệnh, vừa chạy vừa la, tại sao lại phóng về phía chúng ta? Đâu phải chúng ta nói a? 23. Thiết Thủ, ngươi thích kiểu bằng hữu nào nhất? Lãnh Huyết, nhìn Thiết Thủ và Truy Mệnh, những người không dành Vô Tình với ta. Truy Mệnh, nhìn bọn ta làm gì? Khóc chuyện audio.com, bọn ta cũng đâu có dành. Vô Tình, ngươi yên tâm đi, ngươi có dành cũng dành không lại. Truy Mệnh, hứ, ngươi đang ám chỉ Thiết Thủ thì dành được chứ gì? Quay sang Thiết Thủ, Thiết Thủ, ngươi có cơ hội nha. Thiết Thủ, thấy Lãnh Huyết kích động muốn rút đao. Truy Mệnh, đừng kéo ta xuống nước. 24, ngươi thích uống gì nhất? Lãnh Huyết, rượu. Truy Mệnh, Lãnh Huyết, không ngờ chúng ta là đồng đạo nhưng sao bình thường ít thấy ngươi uống thế? Lãnh Huyết, Vô Tình thích uống trà, ta thích hắn uống rượu. Truy Mệnh, tại sao? Lãnh Huyết cong khóe miệng cười gian, những người xung quanh ngoại trừ Vô Tình Thế Thúc ra, đều phát lãnh. 25. Thiết Thủ, trong chúng ta, ngoại trừ Vô Tình, người thích ai nhất? Lãnh Huyết, Tuyết Di. Tuyết Di, ha ha, Lãnh Huyết cũng biết bình thường Tuyết Di luôn tốt với con. Thiết Thủ, có thể giải thích nguyên nhân không? Lãnh Huyết, Tuyết Di không có lực sát thương nhất. Tuyết Di, bởi vì ta không biết võ công. Truy Mệnh, ý hắn nói Tuyết Di là người không có khả năng giành Vô Tình với hắn nhất. Vô Tình, thật ra Tuyết Di cũng không tệ, nếu như trẻ đi 10 tuổi. Tuyết Di, Vô Tình, đến giờ uống thuốc rồi. Không biết từ đâu ra, Tuyết Di lôi một chén thuốc đắng đưa cho Vô Tình. Lần đầu tiên trong đời Vô Tình cảm thấy bản lĩnh độc miệng của mình đã áp dụng lầm người. 26. Thiết Thủ, ngươi ghét màu gì nhất? Lãnh Huyết, màu đen. Truy Mệnh, tại sao? Lãnh Huyết, bởi vì thuốc màu đen. Vì vậy mọi người lại nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình, nhìn cái gì, liên quan gì tới ta? Chấm, 27, Thiết Thủ, ngươi ghét ăn gì nhất? Lãnh Huyết, ăn dược. Truy Mệnh, ngươi cũng đâu phải ăn thường xuyên. Vô Tình, tại hắn thường ăn vụng. Nói xong hối hận đỏ mặt, mọi người cười trộm. Truy Mệnh, gãi đầu. Lãnh Huyết, đây là sở thích quái quỷ gì a? Tại sao lại ăn vụng thuốc? Thần Hầu, chịu hết nổi Truy Mệnh, thứ Lãnh Huyết muốn ăn vụng không phải thuốc. 28, Thiết Thủ, ngươi ghét đi đâu nhất? Lãnh Huyết, đi những nơi xa tra án. Truy Mệnh, quan trọng nhất chính là không có Vô Tình đi chung. Vô Tình, con bạc kia, không cần ngươi bổ sung. 29. Thiết Thủ, ngươi ghét phục sức gì nhất? Lãnh Huyết, ám khí. Truy Mệnh, ám khí mà cũng tính sao? E rằng chỉ có Vô Tình mới đeo nó. Vô Tình, Truy Mệnh, ngươi có muốn ta tặng ngươi một cái không? Truy Mệnh, lẻ lưỡi, ai mà muốn? 30. Thiết Thủ, ngươi ghét nhất mùa gì? Lãnh Huyết, mùa đông. Truy Mệnh, ta biết, bởi vì mùa này Vô Tình dễ bị bệnh nhất. Vô Tình, ta dễ bị bệnh hồi nào? Mọi người nghĩ thầm, người có lúc nào không đau bệnh. 31. Thiết Thủ, người ghét chơi trò gì nhất? Lãnh Huyết, đấu khẩu. Vô Tình khẽ nhướn mày. Truy Mệnh, ta không có nghe lầm chứ? Người cũng biết đấu khẩu với Vô Tình. Lãnh Huyết, lạnh lùng nhìn Truy Mệnh. Ta ghét ngươi và Vô Tình đấu khẩu. Truy Mệnh, nhìn lại Lãnh Huyết, nhưng ta thích nha. Vô Tình, nhàm chán. Thiết Thủ, nói nhỏ với Truy Mệnh, coi chừng Lãnh Huyết chém ngươi. 32. Thiết Thủ, người ghét nhất bị người khác xưng hô thế nào?